Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc nàng đặt môi lên, khung đồng ấn đột nhiên nóng bừng, tiếp đó là ánh sáng trắng bùng lên, một chùm sáng chói lọi chiếu thẳng lên trời, chiếu sáng cả hang động đồng thời. Liên Kiều cũng có thể cảm nhận được hồn phách trước đó không thể kéo được của mình lúc này nhẹ nhàng nhấc lên không phải chứ, sao lại chọn đúng lúc này đổi lại. Hồn phách của Liên Kiều cố sức bám vào thân thể của Lục Vô Cửu, nhưng căn bản không bám được. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên bị hút vào thân thể của mình. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp xong rồi. Không thể nào, không trùng hợp như vậy chứ. Liên Kiều thầm cầu nguyện tổ tiên phù hộ, chỉ cần không phải sự thật. Nàng nguyện 3 ngày không ăn trái cây, 5 ngày không ăn kẹo. Đem tất cả đồ ăn ngon tích trữ được dâng lên cho thủy thần nương nương. Nhưng nương nương hình như không thích ăn những thứ này. Sau khi Liên Kiều lẩm bẩm cầu nguyện, hồn phách nhanh chóng rung chuyển, sau đó ngay lập tức bị hút trở về, vẫn là về đúng vị trí. Sau khi choáng váng, Liên Kiều rõ ràng cảm nhận được có một cánh tay đang ôm eo nàng, nâng nàng dậy, một bàn tay khác che mắt nàng, tư thế vô cùng bá đạo. Mỗi một chút lực đạo đều là báo ứng cho sự ngông cuồng của nàng. Điều bi thảm hơn là, nàng còn có thể cảm nhận được, phía trước mắt lạnh. Nơi duy nhất ấm áp lại là đôi môi mỏng của nam nhân áp sát lại. Liên Kiều đẩy bàn tay đang che mắt nàng ra, vừa vặn chạm mặt Lục Vô Cửu đang ngẩng đầu lên, ngại ngùng hiện rõ trong mắt cả hai. Im lặng một lúc, nàng nhanh chóng đẩy Lục Vô Cửu ra, sau đó quay lưng lại kéo y phục kín mít, mắng to. Lưu manh, người dám giở trò đồi bại với ta. Lục Vô Cửu hơi cụp mắt xuống. Nàng nghĩ lại xem, rốt cuộc là ai giở trò với ai. Liên Kiều nhớ lại hành động bá đạo và lời nói phóng túng của mình vừa rồi. Trong lòng áy náy không thôi. Là ta tự giở trò với chính mình còn không được sao? Giọng Lục Vô Cửu vui vẻ. Vậy còn được, Liên Kiều thật sự hối hận đến mức ruột gan đều xanh lét. Trên đời sao lại có chuyện ngại ngùng như vậy chứ? Tuy nhiên nàng lại không trách ai được. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng đâu có mấy lần nảy ra ý nghĩ xấu xa. Sao mỗi lần làm chuyện xấu lại xui xẻo như vậy chứ? Nàng vừa nghĩ vừa tức giận dậm chân. Cả người giống như con cá nóc phồng lên, sắp tự làm mình tức chết. Lục Vô Cửu lại như không có chuyện gì xảy ra. Dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi, không biết đang nghĩ gì. Liên Kiều ôm chặt ngực, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đừng có đắc ý. Có gì to tát đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp ngươi. Lục Vô Cửu dừng tay đang sờ khóe môi. Được, thái độ này còn tạm được. Liên Kiều lúc này mới bớt giận, hừ một tiếng, ôm hai đầu gối quay lưng về phía Lục Vô Cửu ngồi ở góc tường. Lục Vô Cửu liếc nhìn bóng lưng phồng lên vì tức giận của nàng, trong mắt lóe lên ý cười, sau đó phủi phủi tay áo bị nàng làm loạn. Chỉ là, vừa phủi, đột nhiên có một sợi lông chim màu trắng từ trong tay áo hắn bay xuống. Lông chim, Lục Vô Cửu cứng đờ, cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện, chỉ mới hoán đổi với nàng 2 ngày, y phục của hắn đã bị làm cho te tua tả tơi. Cổ áo đầy nếp nhăn, cổ tay áo còn dính vết bẩn không rõ là gì, vạt áo càng không cần phải nói, hắn thật tò mò. Ngoài lông chim, tại sao trên vạt áo lại dính một cái xác ve sầu? Nàng rốt cuộc đã dùng thân thể của hắn làm những gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lục Vô Cửu âm trầm, Liên Kiều len lén liếc nhìn, đột nhiên hơi chột dạ. Sau đó, khi Lục Vô Cửu từ trong túi gấm trên người đổ ra 5 viên kẹo đang tan chảy một nửa, lòng bàn tay dính nhớp nháp, nước kẹo còn nhỏ giọt từ lòng bàn tay hắn xuống, sắc mặt đã không thể dùng từ âm trầm để hình dung nữa, quả thực có thể so sánh với đáy nồi bị cháy. Liên Kiều bèn lặng lẽ dịch M-O-N-G ra xa hắn một chút, rồi lại xa thêm một chút, trên mặt viết đầy chữ đừng nhìn thấy ta. Hành động nhỏ này đương nhiên không thể qua mắt Lục Vô Cửu. Liên Kiều vừa đứng dậy đã phát hiện một bóng đen đã đứng sừng sững trước mặt nàng. Chỉ thấy Lục Vô Cửu véo một sợi lông chim, lạnh lùng nói. Làm chuyện xấu xong định chạy trốn, Liên Kiều không phục, bừng đứng dậy, ai chạy trốn? Chẳng phải chỉ là dùng thân thể của ngươi trèo cây một lần, bắt một con chim, còn nhét mấy viên kẹo, bẩn một chút thì đã sao? Ta không tin ngươi chưa từng dùng thân thể của ta làm chuyện gì. Lục Vô Cửu cười lạnh, nàng tưởng ai cũng giống nàng sao? Liên Kiều bèn tức giận cúi đầu xuống, tuy nhiên, Y phục của nàng phẳng phiu, ngay cả vạt áo dễ dính bẩn nhất cũng sạch sẽ không tì vết, thậm chí cả lá cây trên cành đào cũng được vuốt thẳng thớm. Hắn làm thế nào vậy? Liên Kiều cứng họng, sạch sẽ thì đã sao, điều này chỉ chứng tỏ hắn sống quá tẻ nhạt. Thế nhưng, chỉ bẩn một chút mà hắn đã tức giận như vậy, nếu biết những chuyện khác. Liên Kiều lại liếc nhìn eo Lục Vô Cửu, vừa rồi nàng không dám nói, thật ra trên người hắn còn giấu một bảo bối. Lục Vô Cửu liếc nhìn ánh mắt chột dạ của nàng, sắc mặt biến đổi, lại cúi đầu lục soát trên người mình, vừa mở vạt áo, liền thấy trên quần mặc trong người quấn một chiếc đai lưng hoa màu đỏ chói. Cách chương